thần cấp may mắn, chương 7, vạn sự thuận lợi, thoải mái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này có thể ta làm được. Trong mắt Vương Hạo toát ra vẻ vui mừng, quả nhiên là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Một, nha, vừa rồi tên trợ lý trò chơi kia không có như ý, kết quả ai có thể nghĩ tới ở nơi này lại có vị trí phù hợp với mình như thế. A, thật, mắt thấy Vương Hạo đáp ứng thống khoái như vậy, người đàn ông trung niên kia cũng có chút ngoài ý muốn. Người có thể suy nghĩ cho kỹ, công việc này chỉ là cộng tác viên, công ty của chúng ta không chịu trách nhiệm tuyển chính thức, hơn nữa tiền lương cũng không cao. Nói như vậy, mọi người đi tìm việc làm đều tìm việc có thời gian lâu một chút, như thế mới có cơ hội ổn định. Cho nên cộng tác viên không có ai thích làm, nhất là người đàn ông này lại nói tiền lương không cao, người trước cũng là vì tiền lương thấp cho nên từ chức. Như vậy chỉ có thể nói, cái vị trí này đúng là tiền lương thấp đến độ không thể chấp nhận. Thế nhưng Vương Hạo làm sao quan tâm đến cái này? Hắn cần chỉ là một cái bàn đạp mà thôi, tiền lương thấp hay không không quan trọng, có là được. Không thành vấn đề, Vương Hạo cười nói, có việc làm dù sao cũng so với ở nhà nhàn rỗi ăn bám vẫn tốt hơn nhiều đúng không? Nếu như ngài không có ý kiến gì, cái cương vị này ta xin tiếp nhận. Nói xong lời này, Vương Hạo bỗng nhiên dừng một cái. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Chỉ là, cái đấy, bằng cấp của ta cũng không đủ, chỉ mới tốt nghiệp đại học, ngài xem. Bằng cấp cái thứ này là không thể gạt người, cho nên Vương Hạo phải nhanh hỏi trước mới tốt, để đến lúc đó bị đuổi ra, sẽ thật sự không vui. Nói một chút, cái này mình cũng thật sự không rõ lắm. Tốt nghiệp đại học cũng đã hơn phổ thông rồi, có lẽ do tác nhầm lẫn gì đó nhỉ, chứ mình cũng đã tìm hiểu rồi, bên Trung giống với bên Việt Nam mình. Cũng là xong phổ thông mới lên đại học, theo mình thấy, mình tốt nghiệp đại học hẳn là hơn điều kiện ấy chứ sao lại không đủ. Điều kiện chỉ là phổ thông thôi mà. Bằng cấp không đủ sao? Người đàn ông nhíu mày ngẫm lại, sau đó nhìn sang Vương Hạo, nói. Đây đúng là một vấn đề. Có thể là do hắn cảm thấy ở nơi này quá phiền, dù sao chỉ còn có một vị trí gân gà kém như vậy, không ai nhận thì thôi. Nhưng vậy mà lại có một người đồng ý làm. Thế nhưng bằng cấp lại không đủ. Cho nên hắn do dự một chút, sau đó cầm lấy chén nước uống một ngụm, nói. Nhìn ngươi rất nhiệt tình, như vậy đi, ta cho ngươi thời gian một phút, giới thiệu một chút về bản thân ngươi, nếu như có thể làm cho ta hài lòng, ta liền làm chủ trực tiếp nhận ngươi, như thế nào? Đây có phải chính là phỏng vấn hay không? Vương Hạo quả thực là có chút khẩn trương, một phút ấy, nếu mà hỏng, muốn lại tìm đến một công việc như thế cũng không phải dễ dàng. Cho nên hắn tranh thủ thời gian hoạt động đầu óc, nghĩ đến như thế nào mới có thể đem mình nói cho thật tốt. Nghĩ mười mấy giây, đều không thể ra đầu mối gì, kết quả bỗng nhiên trong đầu lóe lên linh quang, có. Vương Hạo suy nghĩ một chút, sau đó liền chậm rãi nói. Nói như vậy, nhân viên từ chức nguyên nhân nhiều như rừng, chỉ có hai loại chân thật nhất, một là tiền không đủ, hai là làm việc gặp nhiều ủy khuất. Những cái này tựu chung lại, công việc không được tốt. Phốc. Người đàn ông nghe được Vương Hạo lại nói như vậy, nước ngậm trong miệng lập tức liền phun ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử này không muốn lăn lộn sao, ngay trước người tuyển nhân sự của công ty lại dám nói như vậy. Lúc đầu người đàn ông này cũng có chút bực mình, kết quả câu nói tiếp theo của Vương Hạo làm cho hắn cười ngất. Vương Hạo cười nói, nhưng mà ta không sợ tiền lương thấp nha. Có là được, hỗn đản này, người đàn ông giờ khóc giờ cười, ánh mắt chằm chằm nhìn Vương Hạo. Sau đó hung hăng vỗ đùi. Chọn ngươi, thật, Vương Hạo lập tức hưng phấn nhảy lên. Ý ngươi là, ta thông qua rồi. Ha ha ha, nhìn biểu tình kia của Vương Hạo, người đàn ông trung niên tâm tình liền tốt lên, cười nói. Tiểu tử ngươi, ngược lại cũng có rất nhiều điểm kiến giải. Cứ quyết định như vậy đi, thời gian làm việc là 2 tháng, tiền lương 2.400, không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề, không có vấn đề. Vương Hạo liên tục gật đầu. Vậy bây giờ liền ký hợp đồng, lúc nào thì đi làm, có thể, người đàn ông lấy ra một phần hợp đồng, trước tiên ở phía sau một cột tiền lương viết xuống. 2.400, lúc sau mới đưa cho Vương Hạo. Ngươi xem một chút đi, nếu như không có vấn đề gì thì liền có thể ký tên. Được, ta xem một chút, tiếp nhận hợp đồng, Vương Hạo đơn giản nhìn một chút, cơ bản không có vấn đề gì, lúc này liền ký tên. Tiểu huynh đệ ngược lại là một người thống khoái. Người đàn ông ký tên lên trên hợp đồng rồi cười. Vương Hạo vụng trộm nhìn lại, thấy tên người kia là Trương Ninh Chí, thầm nghĩ người này ắt hẳn là quản lý nhân sự của công ty. thu hồi hợp đồng. Trương Ninh Chí đưa cho Vương Hạo một cái thẻ bài, trên đó viết chuyên viên trợ lý ánh sáng, sau đó nói, hôm nay thứ bảy, ngươi trở về chuẩn bị trước đi, thứ hai chính thức đi làm. Đoàn làm phim làm việc tại cửa hàng Hoành, ngươi đến chỉ cần đem thẻ công tác đưa cho nhân viên quản lý thì có thể vào. Hắn nói đến đây, ngẫm lại bổ sung một câu. Đúng, đến lúc đó nếu như không đủ người, có khả năng cần ngươi diễn một số vai quần chúng, ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng là được. Chỉ diễn vai quần chúng thì rất là đơn giản, vừa vặn thỏa mãn đam mê diễn xuất, Vương Hạo lúc này đáp ứng nói. Được, cái đấy không thành vấn đề, ta liền đi về trước chuẩn bị một chút. Ân, đi đi, chúc làm việc thuận lợi. Tạ ơn, ra thị trường lao động, Vương Hạo ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Hôm nay quả nhiên vạn sự thuận lợi, thoải mái. Mẹ trứng, ca còn nhớ rõ ngày hôm qua chỉ đụng phải con chó kia đã bị nó rượt qua tận 3 con phố, chờ lấy cho ca. Ta sẽ tìm ngươi báo thù. Trực tiếp đi tới công viên, rất nhanh Vương Hạo đã tìm thấy được chỗ ở của con chó nằm ngày hôm qua, tìm nửa vòng, con chó đã bị phát hiện. Mèo ô, hôm qua con chó kia còn vô cùng uy vũ, hôm nay nó vừa thấy được Vương Hạo liền rụt người lại kêu mèo ô một tiếng, ủy khuất ngồi trên mặt đất giống như là một cô vợ nhỏ, hình dáng của nó lúc này ai còn có ý muốn gây khó dễ cho nó nữa. Cho nên Vương Hạo liền rất phiền muộn, xem ra hy vọng báo thù hôm nay không lớn lắm. Thôi, thấy ngươi đáng thương, ca hôm nay mở lòng từ bi, ở đây chờ ta, để ta đi mua cho ngươi một cây lạp xưởng. Vương Hạo một đường chạy chậm, đi tới một cái siêu thị trong công viên, mua cây lạp xưởng mang về, sau đó trực tiếp ném ra cho con chó kia ăn. Mặc dù hôm qua ngươi rượt theo ta gần chết, tuy nhiên hôm nay tâm tình ca tốt, thưởng ngươi, không cần cảm ơn. Mèo ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chó hoang kia cắn mấy miếng liền đem cây lạp xưởng nuốt vào bụng, sau đó lắc mông đi đến, ngoắt ngoắt cái đuôi, cắn một cái vào ống quần của Vương Hạo. Dựa vào, ngươi có phải là đang lấy oán trả ơn hay không? Vương Hạo giơ tay liền chuẩn bị cùng nó hào hào lý luận, kết quả không đợi hắn kịp phản ứng, cái con chó hoang kia liền một đường phi nước đại kéo hắn theo. Chuyện này là thế nào? Chó hoang sức mạnh rất lớn, Vương Hạo bị kéo theo hơn 10 mấy mét. Chờ chó hoang buông miệng ra, Vương Hạo nhìn xung quanh một chút. Ngươi đem ta kéo tới nơi này dự định hành hung ư? Gâu gâu, chó hoang xông vào trong bụi cỏ gọi 2 tiếng. Vương Hạo theo phương hướng con chó nhìn lại, trong bụi cỏ, một cái đồ vật sáng lóng lánh lập tức hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đó là một chiếc điện thoại di động, là kiểu mới nhất, quả táo vàng 6S màu hồng. 1. Đây là 2 câu thơ trong bài thơ Du Sơn Tây Thôn. 2 câu đó nó có nghĩa dịch là núi lại núi khe lại khe ngỡ là không có đường liễu rậm hoa tươi lại có làng. Cách chương.